The Gamer Hệ Thống, chương 605, Patio Artifact, góc truyện audio.com. Xin chào Ayaka-san, em là Lina, một fairy của ánh sáng, Lina nói. Fairy là đứa con của thiên nhiên, họ có thể lắng nghe tiếng nói của vạn vật nên cũng đồng thời có thể nói được đủ mọi loại ngôn ngữ khác nhau. Tất nhiên là fairy cũng có ngôn ngữ riêng của mình, nhưng trong tình huống bình thường fairy sẽ sử dụng ngôn ngữ mà chủ nhân của mình sử dụng. Đáng yêu quá, hai mắt Ayaka sáng lên khi nhìn thấy Lina, cô lập tức dùng tay ôm lấy Lina và nhìn ngắm. Cảm ơn lời khen của chị, Ayaka-san, Lina vui vẻ đáp. Sau một lát mải miết chơi đùa với Lina thì bỗng nhiên giật mình như nhận ra điều gì đó khủng khiếp lắm vậy. Mà không đúng, tại sao fairy lại tồn tại kia chứ? Ayaka giật mình thốt lên. Ở thế giới này công tác bảo mật được làm rất kỹ lưỡng nên cho dù thuộc về một gia đình giàu có và đầy quyền lực thì Ayaka vẫn không biết chút gì về thế giới phù thủy cả. Fairy là một loài sinh vật thần kỳ, sự tồn tại của Fairy được các pháp sư giấu kín với thế giới loài người, hắn nói. Pháp sư, thầy đang nói tới mấy người cưỡi chổi bay trên trời và dùng đũa phép bắn ra mấy tia sáng đó sao? Ayaka quá đỗi kinh ngạc. Cũng gần giống như vậy, nói chung pháp sư là những người sở hữu những khả năng đặc biệt như vậy nè, hắn đưa ra tạo thành một ngọn lửa và biến đổi nó thành nhiều hình dạng khác nhau. Sự tồn tại của pháp sư vốn là một bí mật nên em có thể giúp thầy giữ kín chuyện này được không? Ý thầy đây sẽ là bí mật của riêng hai chúng ta sao? Ayaka hưng phấn nói, đúng vậy, hắn nói dối trắng trợn. Ayaka này, em có muốn học cách sử dụng phép thuật không? Em cũng có thể làm được như vậy sao? Ayaka nghe hắn nói vậy thì vội vã hỏi. Đã là người thì ai cũng sẽ có mong muốn đạt được một loại sức mạnh siêu nhiên, và Ayaka cũng không phải ngoại lệ. Đương nhiên là không phải ai cũng có thể có được sức mạnh siêu nhiên, và đương nhiên không phải ai cũng có thể trở thành pháp sư. Với đại đa số người thì bước đầu tiên cũng là bước đã cản trở biết bao nhiêu người trở thành pháp sư, đó chính là cảm nhận ma lực. Nhưng bây giờ hắn đã tìm ra phương pháp để giải quyết triệt để vấn đề này. Patio, chỉ cần lập Patio thì hắn có thể tuyên truyền ma lực của mình cho partner thông qua Patio Artifact giúp cho partner của hắn có được ma lực. Bây giờ hắn chỉ cần lập Patio với Ayaka là cô sẽ có thể học cách sử dụng phép thuật được như bình thường. Và một khi Ayaka đã quen với cảm giác mà ma lực đem lại, cô hoàn toàn có thể tự mình cảm nhận và hấp thu ma lực một cách dễ dàng. Axio Chamo, hắn hô lên, ngay lập tức một con chồn Ermine màu trắng bay từ xa tới và rơi vào trong tay hắn. Quái, là đại ca Negi sao? Bỗng nhiên đại ca triệu hồi làm tôi giật mình. Chamo vốn tưởng mình bị kẻ nào đó bắt đi nên khi nhìn thấy mình đang nằm trong bàn tay của hắn thì liền thở phào một cái. Chamo-kun, ngươi giúp ta lập một khế ước Patio tạm thời có được không? Hắn nói với Chamo, Patio hả? Đương nhiên là được rồi. Chamo nghe nói tới Patio thì lập tức vui vẻ. Bản thân nó nếu giúp hắn lập được khế ước Patio thì vừa giúp hắn có thêm một trợ lực vừa được 50.000 đô Ermine thì tội gì mà không làm kia chứ. Chamo lập tức quay qua nhìn về phía Ayaka và bắt đầu đánh giá cô ấy. Ở nơi này chỉ có một mình Ayaka đang ở với hắn nên hiển nhiên người mà hắn muốn lập khế ước chính là Ayaka rồi. Xin chào đại tỷ, tôi tên là Albert Camomile, là vật nuôi, familiar của đại ca Negi, Chamo tự giới thiệu. Góc truyện audio.com. Đại tỷ cứ gọi tôi là Chamo được rồi. Ayaka là người đầu tiên chuẩn bị lập Patio với hắn nên đương nhiên Chamo phải gọi là đại tỷ rồi. Ayaka vừa mới được nhìn một fairy thực thụ nên việc thấy một con chồn Ermine biết nói mặc dù cũng khiến cô ngạc nhiên nhưng cũng không đến nỗi như vừa rồi. Là Chamo-kun sao? Tôi là Yukihiro Ayaka, học trò của Negi-sensei. Sau đó thì Chamo liền bắt đầu giải thích cho Ayaka về nghi thức lập khế ước Patio. Một nụ hôn sao, hiển nhiên là sau khi trở thành pet của hắn thì Ayaka vẫn chưa được hôn hắn lần nào nên rất là hưng phấn. Sau đó Chamo bắt đầu tiến hành dùng phấn ma thuật để vẽ vòng tròn ma thuật dùng để lập khế ước lên mặt đất. Do sự chênh lệch về chiều cao nên Chamo phải vẽ nó ở một cái cầu thang bộ vắng vẻ để cho hắn đứng lên bậc thang này. Hắn nhanh chóng ghi nhớ vòng tròn ma thuật không quá mức phức tạp này để sau này còn lấy ra sử dụng. Ngay khi hắn và Ayaka đứng vào bên trong vòng tròn này thì ma trận bắt đầu phát ra luồng ánh sáng nhẹ và một luồng khí rất dễ chịu khiến cho hô hấp của cả hai bắt đầu có chút gấp gáp. Hắn bắt đầu hôn lên môi của Ayaka và ngay lập tức cảm nhận được ma lực của mình đang được rút ra một phần nhỏ và kết hợp với luồng ma lực nhỏ nhoi trong ma trận để tạo ra thứ gì đó. Nhưng ngay trong lúc đó thì từ trong cơ thể của Ayaka cũng có một luồng năng lượng khá mạnh mẽ dâng lên vào kết hợp với năng lượng của hắn. Theo hắn nhớ thì khi lập Pactio với Negi Ayaka sở hữu một thứ năng lượng được Chamo miêu tả là sức mạnh của tình yêu quá lớn khiến cho hệ thống khế ước Pactio bị rối loạn. Bây giờ thì thứ tình cảm mà Ayaka dành cho hắn sau khi được hệ thống công nhận thì không hề thua kém gì thứ tình cảm kia nên cũng gây ra một phản ứng tương tự. Cuối cùng thì hắn và Ayaka dường như đã quên luôn cả mục đích là lập Pactio mà bắt đầu cuốn lấy lưỡi của đối phương mà thỏa thích hôn hít. A đại ca Negi chỉ mới 10 tuổi mà kỹ thuật đã cao siêu như vậy rồi, quả nhiên không hổ là đại ca Chamo. Chứng kiến cảnh này thì cười rất khả ố khiến cho Lina ở bên cạnh bay lùi ra xa con trồn dâm đãng này. Soạt, ngay lập tức từ trong ma trận bắn ra một lá bài trông giống như bài tarot được Chamo bắt lấy. Lúc này hắn và Ayaka cũng đã rời môi và bắt đầu chú ý tới tấm bài trên tay Chamo. Đây là Pactio Artifact đầu tiên của đại ca đấy. Chamo đưa cho hắn tấm thẻ bài và nói. Hắn nhận lấy tấm thẻ bài từ tay Chamo và bắt đầu quan sát nó. Trong tấm thẻ bài là hình ảnh Ayaka mặc một bộ váy phong cách Gothic màu xanh lam, dang hai tay ra một cách nhẹ nhàng như một cử chỉ chào đón, phía sau lưng là một chùm hoa hồng tươi đang nở rộ. Bergenesis Florin, SSA, Super Rare, siêu hiếm, Pactio Artifact hy hữu nhất trong số các Pactio Artifact thuộc loại hiếm. Đem lại khả năng yêu cầu gặp mặt bất cứ người nào mà không cần hẹn trước. Đối phương không có khả năng từ chối yêu cầu gặp mặt. Chủ sở hữu, Yukihiro Ayaka, Phạm Quang Hiệp, Pactio Artifact của Ayaka vẫn là tấm thẻ bài giống như trong truyện, năng lực của nó cực kỳ thích hợp với một người có khả năng ngoại giao và lãnh đạo tốt như Ayaka. Theo như lời của Tơ Sầm thì đây là Artifact cực kỳ hiếm, có khi mà chỉ với nó Ayaka có thể thiết lập một cuộc gặp mặt với bất cứ ai và ở bất cứ nơi đâu, dẫn đến việc nếu như Ayaka muốn ám hại hay bắt cóc ai đó thì điều đó là cực kỳ đơn giản. Đối phương không có cách nào chống lại sức mạnh đặc biệt này của Ayaka nên không có cách nào để gocchuyenaudio.com tránh được yêu cầu gặp mặt này. Đây là một artifact đặc biệt có thể thiết lập quy tắc riêng biệt cho mình. Cách chương